Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, thứ 67 chương đào tìm lại được là thầm mến. Tới gần đi học thời gian, có người chíp bông táo táo hướng trong phòng học xong, Trương Viễn thân hình cao lớn, cách ở Kỳ An Trần và những bạn học khác giữa, không làm người đụng phải nàng, kia thị giác hiệu quả. Vậy mà ẩn ẩn có chút bảo hộ ý vị, đây cũng là tình huống nào? Trương Viễn, Kỳ An Trần, Sở Hữu ngẩng đầu bát quái người, đô thấy sửng sốt, ngắn trầm mặc sau, trong phòng học ông một chút náo nhiệt lên, đại gia hưng phấn theo người bên cạnh bát quái thanh âm. Nhượng bầu không khí trở nên cổ quái, Kỳ An Trần cũng rốt cuộc cảm thấy ra không được bình thường. Theo tầm mắt của mọi người nhìn lại, phát hiện phía sau vậy mà Sử Trương Viễn, nàng sửng sốt, lập tức đi mau hai bước rời xa hắn, động tác mẫn tiệp được hình như đang trốn tránh virus như nhau. Bọn họ ban nam sinh quá ít, Kỳ An Trần rất dễ liền nhìn thấy Trương Viễn đám kia bằng hữu. Thế là nàng không chút do dự đi hướng cách bọn họ xa nhất vị trí. Ngồi xuống, nàng muốn tránh Trương Viễn ý tứ, nhìn lại rõ ràng bất quá. Nhưng mà trước mắt bao người, ở từng đồn đại chung, đối Kỳ An Trần đảo truy chẳng thèm ngó tới, căn bản không yêu phản ứng nàng. Tiền đoạn ngày còn cùng ngoại ngữ hệ tứ hoa nhỏ chi nhất Triệu Nhu công khai biểu lộ. Hiện tại đang theo bạn gái ở vào tình yêu cuồng nhiệt Kỳ Trương Viễn. Vậy mà cũng cước bộ xoay tròn, theo Kỳ An Trần đi tới, ngồi vào bên người nàng, kinh ngạc hô nhỏ, trong nháy mắt liên tiếp vang lên. Ngay cả nguyên bản không bát quái, vẫn chuyên tâm ngoạn di động hoặc là đọc sách đồng học, đều bị kinh động, gia nhập bát quái đại quân. Kỳ An Trần càng cảm thấy mặc danh kỳ diệu, trong lòng cũng phiền chán rất, nàng lúc trước chính là băng Trương Viễn mang hai bình thủy đâu. Liền bị đám người kia đuổi theo không buông đã hơn một năm. Muốn là hôm nay thật ngồi cùng một chỗ đi học, còn không biết hội truyền ra cái gì đâu. Nàng cũng căn bản không muốn cấp Trương Viễn lưu mặt mũi. Cầm lấy bao liền đứng lên, muốn đổi vị trí, Trương Viễn lại tượng không nhìn thấy như nhau, bất động như núi ngồi ở tại chỗ, Kỳ An Trần thúc giục hắn một tiếng nhượng hắn tránh ra. Hắn vậy mà liền nằm bò ở trên bàn bắt đầu giả bộ ngủ. Kỳ An Trần bên là tường, Trương Viễn không để cho mở, nàng muốn đi ra ngoài. Trừ phi theo trên bàn vượt qua đi, nhưng nàng hôm nay xuyên lại là váy, mặc dù là cùng đầu gối chiều dài, thế nhưng đem chân nâng cao như vậy, cũng nhất định sẽ đi gạch dưới quang A. Bất kể, dù cho lại truyền ra cái gì, cùng lắm thì nhượng Sở Mộ Phong lại tới một lần trường học. Nhượng lời đồn tự sụp đổ, lão sư vào cửa, Kỳ An Trần cũng phiền muộn ngồi xuống. Cái ghế tận lực hướng tường bên kia Nana, nghĩ cách Trương Viễn xa một ít, nàng đối Trương Viễn bài xích rõ ràng, một phòng người thấy ngày càng mờ mịt, Trương Viễn này, làm gì đâu, hình như vô lại ngạnh quấn quýt lấy người tựa như, nếu không phải là hắn vừa mới giao bạn gái, bọn họ quả thực muốn cho là hắn thích Kỳ An Trần. Thế nhưng tiếp tục như vậy nữa, dù cho hắn có bạn gái. Bọn họ cũng muốn như thế hoài nghi à, nếu không ai sẽ không duyên vô cớ, ở bạn học cả lớp trước mặt, làm như thế thật mất mặt chuyện à. Nghe một hồi khóa, Kỳ An Trần liền bình tĩnh xuống, vừa mới nhớ tới, lúc ra cửa, Sở Mộ Phong căn dặn nàng muốn lên kêu kêu, hảo có thể tùy thời nói với nàng quá bà ngoại tình huống. Sở Mộ Phong trước đây không dùng được quá kêu kêu. Còn là ngày hôm qua Kỳ An Trần nói cho hắn biết WeChat là cái gì thời gian. Thuận tiện nói với hắn mấy câu, Kỳ An Trần hết sức tò mò hắn loại này tuổi cao kiêu kiêu sơ dùng giả. Hội khởi tên là gì? Có thể hay không gọi cái trong gió nam tử, tang thương nam nhân, gì gì đó. Kết quả chờ nàng mở kiêu kiêu, nhìn thấy tin tức nêu lên, có một thích người Mỹ nam thỉnh cầu tăng thêm ngươi cho thỏa đáng hữu. Không sai, Sở Mộ Phong kêu kêu danh, đã bảo làm có một thích người Mỹ Nam, hôm nay liền càng đến ở đây, ha ha đại gia hôm nay đô manh manh đát trừ trừ đát. Trương Viễn kỳ thực chưa tính là đến phạm gạch dưới tiện. Mặc dù hắn trước xác thực, rất kia gì còn có hôm qua nói thứ tư hại bạn. Chính là đảo chủ Tôn Từ, nhị thiếu bằng hữu, nhớ bát, Nghiêm gia cửu vị thiếu gia đều là ở nhà hắn trên đảo huấn luyện. Hết chương.